Khung Như Hoa nhìn thấy sự kiên quyết thể hiện trên khuôn mặt Nhiếp Phong, lại thấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net